Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 112, lừa gạt Naruto tặng Minato Jiraiya yêu giáo dục. Naruto hai tay trùng điệp gối sau ót. Không có bộ dáng gì nữa theo sát sau lưng Jiraiya. Con trai như vậy, Minato lại cảm thấy thấy thế nào như thế khả ái. Nếu không phải là hắn hiện tại cái U Linh không có thực thể, Namikaze Minato thật muốn cầm một camera, dùng tới chân vịt thiểm quang siêu luân vũ hống ba thức tốc độ, hướng về phía nhà mình khả ái nhi tử một trận chụp loạn. Naruto, uy, đại thúc ngươi thật muốn dạy ta lợi hại nhẫn thuật sao? Không thể đi quá xa a hát, ta ngày mai còn hẹn Iruka lão sư ăn chung mì sợi a, sách. Jiraiya đối với đại thúc tiếng xưng hô này có chút bất mãn. Tất cả nói, ta là trong truyền thuyết tam nhẫn chi nhất, dây mộc sơn bạch phát đồng tử cóc tiên nhân. Jiraiya đại nhân, ... Naruto một chút cũng không có hứng thú dáng vẻ. Tốt, như vậy dây mộc sơn bạch phát đồng tử cóc tiên nhân. Jiraiya đại nhân, ngươi có thể dạy cho ta lập tức đánh bại Sasuke cùng Sasuke Kaka nhẫn thuật sao? Jiraiya, tiểu hài tử như thế lòng tham có thể không làm được. Nhị đại mục Hokage đại nhân nhưng là phải cầu ta trước từ cơ sở bắt đầu dạy ngươi. Cơ sở gì gì đó, cũng không cần ta nói. Nhanh lên một chút trước dạy ta cái kia có thể triệu hồi ra núi nhỏ lớn như vậy cầu. Cùng so với Hokage lầu còn lớn hơn chim cái loại này nhẫn thuật a. Ô a hát, muốn học thông linh chi thuật nha tương đương, Jiraiya diễu cợt nói. Ngươi ngay cả trụ cột nhất ngưng tụ chakra cũng làm không được. Làm sao có thể đi qua chính mình chakra triệu hồi ra cường đại khế ước nhẫn thú. Không có khả năng tương đương, hành. Ngưng tụ chakra ta đương nhiên sẽ. Naruto không phục. Hai tay kết chưa khảm ấn, đem chakra bám vào ở lòng bàn chân, tập trung tinh thần từng bước đi lên bên cạnh thân cây. Như thế nào đây? Bây giờ có thể dạy ta thông linh chi thuật đi. Không được, Jiraiya một bản 317 đứng đắn chỉ bên cạnh dòng suối. Người trước có thể đứng ở phía trên, đồng thời thuần thục sử dụng ngươi cái kia tự nghĩ ra nhẫn thuật lại nói. Nói lên Uzumaki Naruto. Tự nghĩ ra nhẫn thuật, Jiraiya trên mặt lộ ra không phải tự nhiên đỏ ửng. Naruto tử nhãn thần, bối cảnh tái nhợt, hàm thấp đại thúc, ... đệ tứ mục Hokage, xin ngài không nên như vậy dạy hư con ta. Jiraiya đại nhân, Jiraiya xách một tiếng, không nghĩ tới tiểu tử này còn rất thông minh. Cư nhiên phát hiện hắn nửa câu sau trọng điểm, bất kể nói thế nào. Người trước có thể đứng ở cái kia lưu động nước sông bên trên lại nói. Jiraiya mục đích không có. Có thể thực hiện. Mất hứng hanh khí. Naruto cảm thấy dù sao cũng không có tổn thất gì. Coi như là tu hành đi tới bên hồ. Lần nữa kết chưa? Ấn. Đem chakra tụ tập ở trên chân. Cẩn thận bước về phía trước một bước. Namikaze Minato đưa tay ngăn cản. Naruto. Oa a a thình thịch. Dự liệu bên trong, từ trong nước bỏ ra ngoài một con kim mao hồ ly. Bị thủy ướt nhẹp, rũ xuống đau đầu để Naruto nhìn qua thập phần chật vật. Trên mặt tròm dâu bớt để hắn nhìn qua càng đáng thương thêm vài phần. Quần áo ướt sũng dán tại trên người. Để nguyên bản rộng thùng thình quần áo thể thao không che nổi hắn so sánh với bạn cùng lứa tuổi. Càng thêm nhỏ gầy số một hình thể. Namikaze Minato thấy từng đợt đau lòng, càng là từng đợt tự trách. Naruto bò lên bờ đem thử y phục cởi ra, lộ ra người thiếu niên khô đét tiểu thân bản. Lần nữa tụ tập chakra thời điểm, để Jiraiya nhìn thấy hắn hiển hiện ở trên bụng phong ấn. Jiraiya rất nhanh minh bạch rồi Minato cuối cùng đem cửu vĩ phong ấn tại cái này. Chây, hai tử trên người dụng ý, đồ đệ của hắn. Quả nhiên là một thiên tài. Cư nhiên có thể vào lúc đó nghĩ tới tinh diệu như vậy phong ấn phương thức. Để hai tử này từng bước có thể thích ứng sử dụng cửu vĩ chakra sao? Từ ở Naruto sinh ra cửu vĩ chi loạn lúc, cũng đã nghĩ đến như vậy, tương lai xa xôi thật, không hổ là ngươi nha. Đệ tứ mục Hokage, Namikaze Minato. Đương nhiên, Jiraiya cũng không biết, hắn hoài niệm đệ tử lúc này ở nơi này. Vẻ mặt ủy khuất toái toái niệm, Jiraiya lão sư thật là, để Naruto hạ thủy phía trước hẳn là nhắc nhở hắn đem áo khoác cởi. Chấm ngoặc kép, Jiraiya, tập trung tinh thần, đem chakra nhẹ nhàng tụ tập đang cùng mặt nước tiếp xúc trên bình diện. Bằng phẳng ngươi hiểu chưa? Naruto bĩu môi, nói một tiếng đã biết. Chính mình tiếp tục đạp trên nước huấn luyện. Nơi này dòng suối tương đối sâu. Bởi vì là nước chảy, suối dưới tự nhiên có cá tôm. Cũng chính là vì vậy dòng sông động tốc độ tuy là không tính là chảy xiết, nhưng là không chậm. Cái này tự nhiên gia tăng Naruto huấn luyện độ khó. Từ vừa mới bắt đầu đứng đi vào liền lập tức rơi vào trong nước. Đến phía sau có thể đứng hơn mấy giây. Lại bị dòng sông cắt đứt cân bằng lần nữa ngã vào trong nước. Naruto chỉ ít dùng nửa giờ. Jiraiya ngáp. Thật đúng là một thằng nhóc ngốc nghếch con a, cùng hắn cái kia đồ đệ tuyệt không giống như. Jiraiya trong miệng thiên tài đồ đệ, đang ngồi ở bên cạnh hắn, nhìn lấy tóc vàng nhi tử lần lượt ngã đi vào, bò ra ngoài một lần nữa kết ấn tụ tập chakra. Cái loại này chết sống không nhận thua ngay thẳng, thực sự là cực kỳ giống hắn thê tử. Kushina, Kushina, chúng ta Naruto đã 12 tuổi. Chấm ngoặc kép. Tựa như ngươi lúc đó nói, tuy là khả năng không quá am hiểu học tập, nhưng là cái chính trực, có nghị lực tốt hài tử. Thật muốn để cho ngươi cũng xem hắn, bất quá ngươi sẽ đau lòng a. Đại khái sẽ cho hắn làm rất thật tốt ăn. Điểm này, tâm tình của ta cũng giống như nhau. Chấm ngoặc kép, đệ tứ Hokage lời nói trong âm cuối có rất khó nghe được nghẹn ngào. Uy, đại thúc. Ngủ Jiraiya trở mình ngủ tiếp đại thúc. Trong mộng đẹp Jiraiya, khả ái tiểu tỷ tỷ, có muốn hay không cùng nhau? Hắc hắc, chấm ngoặc kép, oi rốc nòi dục tê su. Thình thịch, Jiraiya đại nhân, nên rời giường tương đương phốc. Namikaze Minato mãnh địa hướng về sau thoát ra mấy thước, dùng tới tia chớp vàng tốc độ cao nhất độ. Lúc này mới không có tạo thành đáng sợ xấu hổ cùng chính mình nghiêm trọng hơn bóng ma trong lòng. Chỉ thấy vừa rồi đệ tứ mục Hokage đợi qua địa phương. Uzumaki Nakiko đang quỳ ngồi ở chỗ kia ý đồ đánh thức Jiraiya. Hiệu quả siêu quần, Jiraiya trực tiếp nhảy một cái cao 3 thước. Cho Uzumaki Nakiko đánh thức phương thức đánh cái đầy điểm giải trừ biến thân thuật Naruto mặt coi. Thường, ngoặc kép. Hào sắc tiên nhân, chấm ngoặc kép, Namikaze Minato, phốc, Naruto, ngoan, bằng lòng ba ba, về sau không muốn lại dùng loại này nhẫn thuật. Naruto bên này đạp trên nước thuật rốt cuộc có một kết thúc. Ở nàng, nhõng nhẽo đòi hỏi khẩn cầu bên trong. Gia tốc đoạn thứ 2 thông linh thuật học tập, cũng ở đã biết Jiraiya là đệ tứ mục Hokage lão sư về sau. Naruto thành công dùng HNMU noi dục, Tesu, lấy phong độn Raizen Shuriken sơ kỳ phiên bản Rasengan, dạy học hứa hẹn, hại Jiraiya nhiều lần máu tươi tại chỗ. Tiểu Naruto không có một tia cảm giác áy náy. Ngược lại bởi vì Jiraiya cần hồi huyết, đạt được mang bên ngoài một phần chè đậu đỏ thành tựu học được đạp trên nước thuật thưởng cho. Đoạn thứ 2 thông linh thuật so với đạp trên nước thuật khó hơn nhiều. Ở cự đại trên quyển trục ký tên, Uzumaki Naruto dựa theo Jiraiya theo như lời triệu hoán ra một con lại một con nòng nọc. Chọc cho phía sau hắn đang mong đợi nhi tử biểu hiện đệ tứ mục Hokage cười ngã nghiêng ngã ngửa. Ở Naruto học tập đạp trên nước thuật cùng thông linh thuật trong thời gian. Bị vây ở khủng bố vấn đáp bên trong Hakzetsu dùng hết một lần cuối cùng máy hỏi đáp sẽ. Ở Hakzetsu sinh khí đến quanh thân lộ ái phiến lá hầu như héo rũ rơi thời điểm. Cái kia điều khiển khủng bố vấn đáp cùng với tương lai hình ảnh mạc hậu già. Lại dùng nó cái kia kim loại chất cảm thanh âm cổ quái nói. Bài thi thất bại, 3 lần máy hỏi đáp sẽ đã dùng hết. Thưởng cho 1 dung mạo cộng 1 xác nhận thu về. Lúc này, Hakzetsu đã xác nhận. Bốn phía cái kia uy hiếp được lĩnh vực của hắn kết giới đã mở ra. ghê tởm, chấm ngoặc kép. Hắc Zetsu thanh âm khàn khàn mắng. Hắn cũng không để bụng cái gì đó dung mạo tăng lên thưởng cho. Chỉ cần hắn một lần nữa trở lại mụ mụ nơi đó. Mụ mụ dung mạo là đệ nhất thiên hạ mỹ lệ tồn tại. Cái kia ngừng phát triển thịnh thế mỹ nhan hoàn toàn không phải cần cái gì dung mạo cộng một. Nhưng hắn thực sự không hiểu. Uchiha Seragon ảo thuật không đúng. Trả lời tiên thuật cũng không đúng, sau cùng hy vọng Uzumaki nhất tộc phong ấn thuật lại còn đúng. Không, rốt cuộc là cái gì? Liền mụ mụ đều có thể trấn nhiếp lực lượng thật tồn tại với cái này thế giới sao? Ta không tin, không có khả năng có sức mạnh có thể thắng được chakra thủy tổ. Mẹ ta, Osusuki Kaguya, tuyệt đối không thể, ngoặc kép, đây là sự thực, Hắc Zetsu vạn vạn không nghĩ tới. Tại hắn nghỉ tư bên trong rít gào bên trong. Cái kia để hắn cũng thúc thủ vô sách thanh âm cư nhiên hồi phục hắn. Hắc Zetsu cúi đầu, cực lực che giấu cái kia nứt đến bên tai khóe miệng. Chỉ cần có thể câu thông là tốt rồi, hắn sẽ tìm được nhược điểm của đối phương. Đem hắn bắt tới, sau đó, cùng nhau vì mụ mụ hiệu lực, vì vĩ đại nguyệt chi nhãn kế hoạch, vì phục sinh toàn năng chi thần, chakra thủy tổ. Hắc Zetsu trải qua một phen suy nghĩ, cuối cùng vẫn bảo trì bình hòa thái độ cùng đối phương câu thông, ngươi rốt cuộc là người nào? Cách một hồi, không có được trả lời thuyết phục, bất quá không quan hệ, cái này cũng ở Hắc Zetsu nằm trong dự liệu. Được rồi, những thứ này cũng không đáng kể, ngươi chỉ phải nói cho ta biết đáp án, cho ta xem là cái gì nhẫn thuật có thể đem. Đột nhiên sau lưng Hắc Zetsu truyền đến thanh âm. Hắc Zetsu, ta đột nhiên liên lạc không được ngươi. Chấm ngoặc kép, hôm nay cập nhật, một muối đốt cá thu. Câu tự động đặt nha. Hoa hoa, vé tháng, cầu không nên vứt bỏ ta QVQ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.